Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 125, công viên trò chơi. 3. Theo tỷ tỷ lời nói, Crystal chậm rãi đứng vững, sau đó xoay đầu lại, một mặt im lặng trầm mặc dáng vẻ. Jessica thở dài, lôi kéo Crystal ngồi ở mép giường. Cùng tỷ tỷ nói một chút đi. Tại sao phải khóc? Lâm Tàng Phong thế nào ngươi? Jessica bình tĩnh như trước hỏi. Hắn không có làm gì. Là ta có chút nhớ nhung khóc. Crystal nhẹ giọng mở miệng. Jessica bật cười nhìn một chút muội muội. Chính ngươi muốn khóc. Crystal su dung. Còn không có lớn lên sao? Không phải đều 20 tuổi sao? Crystal co rúm mũi thở bất mãn nhìn lấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Jessica cười thoáng cái, lập tức khoát khoát tay nhìn lấy Crystal. Tỉ mỉ hỏi thăm mở miệng. Được rồi, đừng nũng nịu, ta và ngươi nói chính sự. Nói cho ta biết đi. Lần này, là Lâm Tàng Phong lại một lần cự tuyệt ngươi đây. Vẫn là hắn cùng Taeyeon tiến tới cùng nhau. Crystal lắc đầu. Cắn cắn miệng môi mở miệng. Đều không có. Jessica nghi hoặc nhíu nhíu mày. Lập tức mở miệng tiếp tục hỏi thăm. Vậy ngươi quan hệ với hắn đây? Vẫn là như thế sao? Ngươi tiến hắn lui. Hắn vẫn là né tránh. Thật sao? Crystal nhẹ nhàng lắc đầu. Ani, hắn đã bắt đầu tới gần ta. Jessica vô lực thở dài. Vậy ngươi khóc cái gì à? Sốt ruột người ta còn không cùng với ngươi. Crystal cười khổ một cái. Tỷ tỷ, cái gì sốt ruột a? Thế nào tại trong miệng ngươi ta tựa như cái không gả ra được nữ nhi một dạng a? Jessica tức giận chừng nàng một chút. Là ta nguyện ý nghĩ như vậy. Crystal su dung, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hành vi của mình, lại là chủ động tỏ tình. Lại là các loại lo lắng. Ngươi nói một chút. Ngươi làm cái kia một điểm không giống như là sợ chính mình không gả ra được. Crystal le le tiểu xảo đầu lưỡi. Lập tức nhẹ nhàng nương đến Jessica đầu vai. Có chút vô lực mở miệng. Ngữ khí mang theo khác ngột ngạt. Tỉ tỉ. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến trước kia. Trước kia tốt bao nhiêu a? Dùng vì cuộc sống rất đơn giản. Cũng sẽ tìm được một cái giống Johnny Depp như thế bạn trai. Liền tính cảm giác không đúng, cũng đều có thể dùng dễ dàng kết thúc. Lại tiếp tục tiếp theo đoạn luyến tình, thẳng đến tìm tới người thích hợp. Thế nhưng là, ta đời trước đúng hay không làm chuyện gì xấu? Đời này cảm tình điểm xuất phát vì cái gì cao như vậy? Luyến tình không bắt đầu cũng liền tính. Ngay từ đầu liền cho ta một cái rất có cảm giác người. Hết lần này tới lần khác cái này rất có cảm giác người cùng lý tưởng của ta hình quả thực là hai thái cực. Nhưng là cực đoan lại như thế nào? Coi ta thật gặp ngay phải hắn lúc mới biết được. Đã từng lý tưởng hình là nghĩ đối với lúc đó cái kia đoạn sinh hoạt phản kháng. Nếu quả thật muốn cùng đời người như vậy sống cả một đời, ta không tưởng tượng nổi cái gì tương lai sẽ là cái dạng gì. Nhưng là, vừa nghĩ tới nếu như cùng Tàng Phong sinh hoạt cả đời nói. Ta vậy mà có thể trong nháy mắt nghĩ đến tốt nhiều chồng tương lai. Loại kia tương lai phảng phất tại trong mộng đều sẽ phát ra ánh sáng. Ta suy nghĩ, Tàng Phong đem đến cho ta. Không chỉ là hoặc vui hoặc buồn cảm tình. Càng nhiều hơn chính là hắn để cho ta trưởng thành. Để cho ta hiểu được, nhân sinh không phải nhất thời hứng thú, là một đoạn trường lớn lên đường, đắng chát thời điểm để cho người ta muốn khóc, ngọt ngào thời điểm lại khiến người ta vui vẻ đến vô pháp ức chế. Cho nên a, hôm nay ta sẽ khóc, là bởi vì muốn nói ra, trước kia một chút kiềm chế có thể phóng xuất ra, mà thả ra phương thức, chính là nước mắt, thật rất xin lỗi. Nhượng tỷ tỷ lo lắng. Jessica nhẹ nhàng nhẹ cười cười, đưa tay đến đầu vai, sờ lên đầu của muội muội phát, có chút cảm thán, su dung ăn. ngươi rốt cục lớn lên. Tỷ tỷ, nguyên lai trong mắt ngươi, ta một mực là tiểu cô nương sao? Crystal chu chu mỏ, Jessica bật cười gật đầu. Không phải vậy đấy, trước kia tiểu nữ hài kia thế nhưng là thích nhất ta. Còn không cho ta lấy chồng, nói muốn cùng ta làm cả đời lão cô nương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng có một cái ý trung nhân, nàng cũng không muốn lại bồi tiếp ta cái này lão cô nương. Crystal sửng sốt một chút, lập tức từ Jessica đầu vai rời đi, sau đó cúi đầu xuống lúng túng mở miệng. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, a, đạo, nói, cái gì xin lỗi a? Jessica gánh vác phàn nàn thoáng cái, lập tức nhẹ nhàng nâng lên Crystal khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó từ từ đỡ dậy đầu nhỏ của nàng, chỉ nàng một mặt nhu hòa mở miệng, trước kia ngươi còn nhỏ, nói cái gì, làm cái gì, ta luôn cảm thấy quen thuộc, bởi vì ta cũng làm như vậy qua, thích đặc lập độc hành, thích truy cầu kích thích, thế nhưng là may mắn là, tại ta làm như vậy thời điểm, cha một mực bảo hộ ta, để cho ta không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Cũng cho ta từ từ thành thục. Bây giờ đến ngươi, ta cảm thấy ta hẳn là cũng giống ba ba như thế đi bảo hộ ngươi. Thật không nghĩ đến, có người nhanh chân đến trước. Hắn rất tốt bảo hộ ngươi, cũng làm cho ngươi chân chính bắt đầu thành thục. Hắn là phu quân, là ngươi tại tốt nhất niên kỷ gặp phải người tốt nhất. Đây là người cả đời này rất chuyện may mắn. Cho nên tỷ tỷ chúc phúc ngươi. Chúc phúc người nhóm tiến tới cùng nhau, cũng chúc phúc người nhóm đi đến đẹp nhất cái chủng loại kia tương lai. Tỷ tỷ, Crystal con mắt trong nháy mắt lại có chút hồng hồng. Được rồi, không phải đều nói qua lớn lên sao? Như thế nào khóc? Jessica cười xem muội muội. Tỷ tỷ, Crystal rốt cục nhịn không được, trực tiếp nằm xuống Jessica trong ngực. Nàng không khóc, chỉ là ôm chặt lấy Jessica, rất dùng lực, ôm ấp, là nhân loại biểu đạt cảm tình rất trực quan một trong phương thức. Mà Jessica cười nhẹ vỗ phía sau lưng nàng, giống như là tại an ủi một đứa con nít chìm vào giấc ngủ. Động tác rất nhẹ nhàng, chỉ là, không tên, nàng bỗng nhiên có chút ao ước mộ muội muội, tỉ như rất chuyện may mắn. Hiện tại, cũng là nàng tốt nhất niên kỷ, có thể nàng phu quân đây. Tựa hồ, xa cuối chân trời, tê ghê ôn đây này, người trầm mặc như vậy thật tốt sao? Hồi SNSD nhà trọ trên đường, Sunny bình tĩnh lái xe, chỉ là liếc qua vẫn trầm mặc tê ghê ôn. Nàng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Tê ghê ôn đương nhiên xem Sunny một chút, rất tốt a. Tối thiểu không cần lại bị ngươi giễu cợt. Sunny nhíu nhíu mày, để ý cái này làm gì a? Ta nhóm tuy nhiên không phải thân tỉ muội, nhưng là nhiều năm tình cảm, ta đem ngươi trở thành thân nhân không sai đi. Trêu chọc hai ngươi câu, ngươi liền chịu không? Không phải chịu không? Tê Ye On nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ta thật cùng hắn tiến tới cùng nhau, ngươi trêu chọc không có quan hệ. Ta không chỉ có sẽ không tức giận, sẽ còn rất vui vẻ. Thế nhưng là, ta còn không có cùng hắn tiến tới cùng nhau. Trong lòng của hắn vẫn như cũ chứa thật là lắm chuyện. Là rất bi thương qua lại. Những thứ này qua lại để cho ta vô pháp đi vào trong lòng của hắn. Cái này khiến ta rất khó chịu, khổ sở đến sau cùng. Ta vậy mà bắt đầu lừa gạt chính ta. Ta lừa gạt mình. Hắn không có cái gì qua lại, mà ta cùng hắn cũng liền chênh lệch một bước. Tuy nhiên còn kém một bước này, nhưng cái này đã đầy đủ ta yên tâm thoải mái chờ ở bên cạnh hắn. Hưởng thụ loại kia rất cảm giác ấm áp. Thế nhưng là Sunny à, người biết người trò đùa ý vị như thế nào sao? Tựa như là ta đang nằm mơ, người bỗng nhiên ngã xuống một chậu lạnh nước. Trong khoảnh khắc, sở hữu mộng đẹp phá diệt. Ngươi trò đùa tổng hội nói cho ta biết, ta cùng hắn không phải trong miệng ngươi có thể trêu chọc tình lữ. Ta cùng hắn cách cách cách, so một bước xa, mà người cũng hầu như giống như là đang nhắc nhở, đi qua cuối cùng sẽ không đi qua. Có loại chân ái, không phải ta. Sunny chậm rãi trừng to mắt, ngữ khí dần dần mang theo áy náy. Ta không có ý tứ kia. Ta chỉ là đơn thuần nói đùa. Ta thật không nghĩ tới ta sẽ nhượng ngươi dạng này khó xử. Taeyeon không thèm để ý cười cười. Ta biết Sunny ngươi không có ác ý. Tựa như ngươi nói, nhiều năm tình cảm để cho ta nhóm trở thành thân nhân. Ngươi chỉ là muốn tăng tiến thoáng cái tình cảm của chúng ta. Nhưng là ta tính cách quá kỳ quái, dã tâm cũng quá lớn, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh chiếm lấy hắn. Quản chi là lừa gạt mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.